Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 446, nữ nhân của anh cũng dám động. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, báo chí cũ năm xưa. Bắc Minh Dạ đem ảnh chụp cùng điểm văn tự không rõ đó cầm ở trong tay. Nhìn một hồi lâu, văn tự ghi lại bây giờ còn không nhiều bằng tư liệu hiện tại anh nắm giữ trong tay. Nhưng ảnh chụp này, tiên sinh, nam nhân này tựa hồ cùng bọn họ quan hệ không kém. Giật thang chỉ vào một cái nam nhân mặc áo sơ mi trong đó. Ông ôm chính là tiểu hài tử 1-2 tuổi lúc trước. Tại sao khi bọn họ gặp chuyện không may có thể ôm nữ đồng như vậy? Mà cũng không phải đồng phục cảnh sát. Nói như vậy, vẫn thật sự cùng người nhà kia có liên hệ rất lớn. Chỉ là ảnh chụp quá mơ hồ. Trừ bỏ biết ông mặc áo sơ mi, ôm cái nữ đồng kia, căn bản cái gì cũng nhìn không ra, trên mặt cũng là một mảnh mơ hồ, lại nói khi đó báo chí đều là đen trắng, ngay cả nhan sắc đều không có, dựa vào một tấm hình như vậy tìm người, khó, tiên sinh, còn có một đám người tra trận tai nạn xe năm đó. Lần trước thời điểm rời đi Triệu Thanh Phúc, còn gặp qua những người đó ngăn trở. Giật thang chú ý sắc mặt của anh, sợ đáy mắt anh lộ ra thần sắc không vui, anh ta sợ nhất tiên sinh đối với chính mình thất vọng rồi. Trầm mặc khoảng khắc, bất đắc dĩ nói, cha không được là người nào nhúng tay, tựa hồ không phải thế lực Đông Lăng, thấy mày rậm anh hơi hơi động, anh ta vội vàng bổ sung một câu, bọn họ cũng không biết là chúng ta, ta là nói, tập đoàn đế quốc sẽ không bị liên lụy đi vào. Bắc Minh Dạ vẫn lại là không nói lời nào. Mỗi lần anh trầm mặc như vậy trong lòng Giật Thang luôn luôn đặc biệt khẩn trương. Anh ta sợ tiên sinh cảm thấy được năng lực anh ta không được. Nhiều năm qua như vậy anh ta đã cực kỳ cố gắng muốn biểu hiện được tốt nhất. Chỉ là lần này, nói đến kỳ quái, những người đó thật sự cực kỳ thần bí. Anh ta cứ nhiên tra không tới. Trầm mặc một hồi lâu. Bắc Minh Dạ mới đạm ngôn nói, đem tấm hình này giao cho Liên Thành, để cho anh nghĩ biện pháp. Cái này, Giật Thang có phần nguy nan, một tấm hình như vậy, vẫn lại là trên báo. Để cho Liên Thành đội trưởng đem người vật trả lại nguyên trạng có phải quá ép buộc làm khó người khác chút hay không? Có khó khăn, Bắc Minh Dạ nhíu mày. Không có, mới nhớ tới lời này chính mình thay Liên Thành đội trưởng nói quá toàn vẹn. Giật Thang vội vàng bổ sung thêm, ta nghĩ, đối với đội trưởng mà nói hẳn là không có. Trên thực tế, anh cảm thấy được không chỉ có là có khó khăn, mà là, căn bản chính là không ai có thể làm được. Không được, cha không được mặt khác một đội nhân mã đã để cho anh cảm thấy được cực kỳ nhụt chí. Những lời này, anh tự nhiên không dám nhiều lời. Toàn bộ vẫn lại là giao cho Liên Thành đội trưởng tới giải quyết tốt. Có thể hay không là chuyện của anh ta, anh thật sự bất lực rồi. Đạt được Bắc Minh Dạ chỉ thị có thể rời khỏi, anh thật cẩn thận đem ảnh cắt từ báo cầm lại. Đang định rời khỏi, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn Bắc Minh Dạ, tiên sinh, Liên Thành đội trưởng để cho chính anh lên mạng nhìn xem tin tức về Khả Khả tiểu thư cùng Nam Cung Liệt. Có ý tứ gì? Tầm mắt Bắc Minh Dạ vốn đã rơi vào trên màn hình máy tính. Tính toán lợi dụng thời gian trước khi tan việc làm chút chuyện. Nghe anh ta nói như vậy, anh ngẩng đầu nhìn Giật Thang, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Xảy ra chuyện gì, đội trưởng chưa nói, chỉ nói để cho chính anh nhìn xem tin tức. Giật Thang chính mình buổi chiều vốn cũng tính toán đến xem. Chính là vì việc ảnh cắt từ báo này một mực nghiên cứu chuyện này. Chuyện đó trên cơ bản đã cho quên. Tiên sinh, ta đi ra ngoài trước rồi. Trở về chính mình lục soát một phen nhìn xem đội trưởng rốt cuộc làm cho bọn họ nhìn cái gì. Bắc Minh Dạ không để ý anh ta. Trực tiếp mở ra động cơ lục soát. Chần chờ, liền lục soát tên danh Khả cùng Nam Cung Liệt. Thiếp mời rất nhanh bị anh tìm đến. Cùng thời điểm danh Khả và Tiếu Tương các cô xem đã bất đồng. Hiện tại trên thiếp mời, ảnh chụp danh Khả tại trường học bị người dội sơn hồng. Thậm chí ngay cả ảnh chụp cô bị đẩy ngã, bị người quyền đấm cước đá cũng bị dán đi lên. Mẹ nó, một đám ăn gan báo. Ngay cả nữ nhân của anh cũng dám đụng chạm. Bắc Minh Dạ bỗng nhiên đứng lên. Đáy mắt đã dấy lên hỏa diễm mãnh liệt. Chuột bị anh dùng lực ném qua một bên. Cầm điện thoại di động chạy thoát ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, vừa bấm dãy số anh quen thuộc. Trên di động phía bên kia trở về. Xin chào, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Anh nắm chặt điện thoại di động. Một cước đá văng cửa văn phòng. Giật thang cũng là bởi vì nhìn cái thiếp mời kia. Đang vội vã từ trong phòng làm việc ra ngoài. Anh cư nhiên đến bây giờ mới đi lục soát tin tức. Hiện tại mới biết được Khả Khả tiểu thư xảy ra chuyện. Anh muốn chết, mẹ nó một cả một buổi chiều chết ở đâu rồi? Ánh mắt mù phải hay không? Bắc Minh Dạ bị hỏa che mắt, hoàn toàn nghĩ không ra hiện tại người còn đang tại trong tập đoàn. Anh tại tập đoàn đế quốc lâu như vậy, khi nào thì phát hỏa lớn như vậy? Nữ nhân của anh bị người động, vẫn lại là ở trước công chúng. Anh cư nhiên cho tới bây giờ mới biết được. Nhìn thấy Giật Thang một khắc kia, anh thiếu chút nữa nhịn không được đưa anh ta xé. Mấy tiếng gầm giận dữ, Giật Thang tự nhiên là sợ tới mức thở mạnh không dám. Mặc dù trái tim một mực run lên, nhưng ít ra lại vẫn đứng vững. Hai cái nữ trợ lý làm việc tại trong đại sảnh lầu 28 lại không may mắn như anh ta vậy. Bốn chân đồng thời mềm nhũn, một người từ trên ghế tà trực tiếp xuống. Một người trực tiếp phịch một tiếng té trên mặt đất, thật là khủng khiếp, thì ra thời điểm tiên sinh nổi giận, cư nhiên là khủng bố như vậy, tìm dãy số nữ nhân kia cho ta, cái nữ nhân bên người Khả Khả kia, giữa thang máy, còn có thể nghe được thanh âm Bắc Minh Dạ cáo kỉnh. Giật thang một đôi tay run rẩy được sắp không được, vẫn lại là run rẩy đem điện thoại lấy ra ngoài, nhưng mà, cái điện thoại tiếu tương kia. Liên tiếp kéo vài cái dãy số, mới từ Mộ Tử Khâm nơi đó lấy đến dãy số tiếu tương. Mộ Tử Khâm nghe ra lo lắng của anh ta, nhịn không được hỏi, sao lại thế này, có phải Khả Khả xảy ra chuyện hay không? Không, không có gì, ta có việc gấp, tối nay lại nói, không để ý tới Mộ Tử Khâm nghi hoặc, vội vàng cúp điện thoại, Giật Thang lập tức đem điện thoại tiếu tương bấm. Sau một lát anh nhìn Bắc Minh Dạ vẫn ở trong cơn thịnh nộ như cũ. Nhẹ giọng nói, cái kia, giữa trưa ba ba Khả Khả tiểu thư cấp cho cô điện thoại. Để cho cô về nhà rồi. Danh Khả tại trước bài vị tổ tông quỳ trọn vẹn một buổi chiều. Hơn 4 giờ, chờ Danh Kính Hoa cùng Tống Phù trở về. Cô vẫn quỳ ở nơi đó như cũ. Một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh được ngay cả một chút nhân sắc đều nhanh không có. Danh Kính Hoa hoàn toàn không nhớ ra cô còn quỳ ở nơi này. Lúc này mới nhớ tới thời điểm chính mình ra ngoài nói qua không cho cô đứng lên. Hiện tại vừa thấy mắt cô không có nửa điểm huyết sắc. Lập tức liền hối hận rồi. Ông như thế nào liền không nhớ ra con gái ông luôn luôn nghe lời như vậy. Chuyện ông muốn cô làm cô cho tới bây giờ đều đã ngoan ngoãn đi hoàn thành. Liền như bây giờ, trong lòng vừa chua xót lại đau. Ông đi tới, đỡ cô dậy, Danh Khả ngay cả đứng đều đã đứng không nổi. Quỳ mấy giờ, thời điểm lên hai cái đùi tựa như đã không thuộc về mình một dạng. Nhưng cô vẫn lại là lòng tràn đầy lo lắng. Hỏi, bà nội như thế nào? Vừa nhắc tới việc này. Trong lòng Danh Kính Hoa lại buồn bực, hoàn hảo, chính là bị điểm kinh hách, nhìn mặt cô trắng xanh, ông than một tiếng, hiện tại nghĩ rõ ràng sao, về sau, đừng gặp nam nhân kia nữa, cách chương.